Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1004, Triệu Hoán Nữ Vương 6. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư cũng muốn một lần nữa triệu hoán một cái triệu hoán thú. Nhưng là nhạc, song song tinh thần lực không cường đại. Lại triệu hoán một cái khả năng dẫn đến tinh thần sụp đổ. Có ít người cưỡng ép triệu hoán thú. Cuối cùng ngược lại hại chính mình, thần trí suy sụp thành đồ đần. Hơn nữa, khống chế triệu hoán thú cũng cần tinh thần lực. Nếu như không có đủ cường đại tinh thần lực, khả năng được triệu hoán thú phản phệ. Triệu hoán sư là mượn nhờ triệu hoán thú lực lượng. Nhưng là lực lượng khống chế không tốt vậy nguy rồi. Làm văn đạo sư nghe được Ninh Thư nói tinh thần lực không đủ để gọi cùng khống chế triệu hoán thú thời điểm, cũng không nhịn được lắc đầu. Nếu như tinh thần lực hơi cường đại điểm, liền không đến mức triệu hoán đến một gốc thảo. Có rất ít triệu hoán sư triệu hoán đến nhỏ yếu như vậy triệu hoán thú. Những người khác đang huấn luyện, Ninh Thư liền ngồi ở trong góc, cùng trong ý thức màu xanh lá quang đoàn câu thông. Lúc trước dòng biển cũng là như thế này, tỉnh tỉnh mê mê, cái gì cũng không biết, lại trở thành một cái tương đương tồn tại cường đại. Một lòng muốn đột phá vị diện, cho nên không có cái gì là không thể nào. Ninh Thư đem ý thức của mình xâm nhập quang đoàn bên trong, dùng đơn giản nhất cảm xúc cùng với nàng câu thông. Kết thúc huấn luyện, Liên Mộng Băng đi đến Ninh Thư bên người, có chút không ngờ nói ra, ta cho ngươi trí tuệ quả, ngươi làm gì không thu, ta đây là lại thay ngươi giải vây. Ngươi ngày trước nhiều người như vậy mặt trả lại cho ta, ngươi làm ta rất mất mặt, vô công bất thụ lộc. Trí tuệ quả rất chân quý, ta cũng không trả không nổi. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói, ta nói để ngươi còn sao. Liên Mộng Băng nhíu chặt lông mày, làm nàng không giận tự uy, thật không hiểu rõ ngươi, vì không hiểu ra sao tự tôn. Không có gì cả dáng chống đỡ cái kia tự tôn có làm được cái gì. Không phải liền là cảm thấy thu ta đồ vật cảm thấy mất mặt sao. Ta xác thực không có lý do thu ngươi đồ vật, Ninh Thư nói. Tiếp nhận liền luôn cảm thấy thiếu nàng thứ gì. Ninh Thư không thích thiếu đồ của người khác. Tùy ngươi, nhăn nhăn nhó nhó nhìn cũng làm người ta bực bội. Ngươi căn bản cũng không có đem gọi ta xem như bằng hữu. Liên Mộng Băng ôm mình triệu hoán thú xoay người rời đi. Nàng trước kia đồng bạn nhưng không phải như vậy, lẫn nhau có thứ gì đều có thể chia sẻ. Ninh Thư cũng cảm thấy rất bực bội, tính nết không ném làm bằng hữu cũng rất mệt. Nàng không cảm thấy thu đồ vật đáng xấu hổ, người nào không có thời điểm khó khăn. Nhưng là nhạc song song là thoát khỏi rời xa Liên Mộng Băng, nghĩ phải cường đại hơn, đánh bại Liên Mộng Băng để chứng minh chính mình. Thu đồ vật, không sống hết đời đều tại Liên Mộng Băng bóng ma dưới. Nếu như về sau đao kiếm tương hướng thời điểm, lại sẽ bị cài lên phản bội mũ. Người ăn ta dùng ta, hiện tại còn phản bội ta, đại nghịch bất đạo. Đợi đến kết thúc chương trình học, về đến nhà, Ninh Thư liền không lãng phí một chút thời gian tu luyện. Lúc tu luyện đem bồn hoa nhỏ để ở bên cạnh, làm tiểu thảo hấp thu linh khí. Tỉ tỉ, tiểu đậu đinh gõ cửa. Ninh Thư đình chỉ tu luyện mở cửa. Làm sao vậy? Ninh Thư ngồi xổm xuống hỏi. Tỉ tỉ, ngươi trong phòng làm cái gì? Tiểu đậu đinh ngoẹo đầu hỏi. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói. Tỉ tỉ ngay tại minh tưởng, đang tu luyện. Đậu đinh, cũng cùng tỉ tỉ tu luyện đi. Được, tiểu đậu đinh mặt mày hớn hở. Ninh Thư đem để tay tại tiểu đậu đinh trên lưng, chuyển vận một chút khí kinh, truyền vào tiểu đậu đinh trong thân thể. Tỉ tỉ, ta nên làm như thế nào? Tiểu đậu đinh học Ninh Thư đem chân co lại, đến, ngửa đầu hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công phương pháp tu luyện nói cho tiểu đậu đinh. Tay, nắm tay nộp tiểu đậu đinh tu luyện như thế nào? Coi như không thể trở thành triệu hoán sư, cũng có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Nhạc song song vẫn là ngây thơ một chút. đầu mình phát nhiệt muốn giết Liên Mộng Băng, nhưng từng nghĩ tới người nhà của mình. Cho dù chết, nhưng là nàng, người nhà cũng lại bởi vậy hoạch tội. Coi như Liên Mộng Băng không lại so đo, nhưng là Liên Mộng Băng bên người những cái kia đồng bạn thật sẽ bỏ qua Nhạc Gia sao? Sẽ không, mạo phạm quý tộc là đại tội. Đoán chừng cuối cùng này một nhà đều đã chết. Nếu không có chết, cũng sẽ bị mạo xưng nô. Ninh Thư hiện tại không có lộ ra địch ý, cũng không có nghiêu bức dỗ dành muốn, liền muốn cùng Liên Mộng Băng quyết liệt. Quyết liệt thì đã có sao? Bất quá còn nói nàng là một cái không biết tốt xấu người, loại này tự mình làm cái gì đều là sai tình trạng xác thực rất để cho người ta khó chịu. Cuối cùng nguyên nhân chính là Nhạc Song Song quá nhỏ yếu. Nhỏ yếu coi như xong, còn hết lần này tới lần khác cùng tuyệt thế thiên tài trở thành bằng hữu, ngựa tốt phối tốt yên, bảo đao phối anh hùng. Nhạc Song Song thiên phú cùng Nhạc Song Song chính là khác nhau một trời một vực. Người tụ theo loại vật phân theo bầy, học cặn bã cảm thấy học bá học tập đều học choáng váng, quả thực chính là con mọt sách. Học bá cảm thấy học cặn bã chính là thiểu năng, trong đầu đều là bã đậu, không muốn làm bằng hữu. Hết lần này tới lần khác Liên Mộng Băng lại muốn triển phát hiện mình ái tâm, triển phát hiện mình nghĩa khí. Tỷ tỷ, ta cảm giác trong thân thể có gió đang thổi. Lạnh lạnh. Tiểu Đậu Đinh mở to mắt, một mặt ngạc nhiên nhìn Ninh Thư. Đậu Đinh rất lợi hại, lại cố gắng. Ninh Thư cười nói, sau đó xếp bằng ở Tiểu Đậu Đinh bên người bắt đầu tu luyện. Từ lần trước Ninh Thư cự tuyệt Liên Mộng Băng trí tuệ quả, Liên Mộng Băng liền có chút tức giận, không quá lý Ninh Thư, vội vàng cùng trường học thiên phú người tốt vô cùng hợp thành một cái lính đánh thuê đội. Lợi dụng ngày nghỉ thời điểm chuẩn bị đi lịch luyện, cái đội ngũ này sau này sẽ là uy chấn đại lục lính đánh thuê đội, là toàn bộ đại lục lợi hại nhất lính đánh thuê đội. Trong đội ngũ có nam có nữ, bất quá đại đa số đều là nam nhân. Nữ nhân hoặc là Liên Mộng Băng não tàn phấn, hoặc là hậu kỳ liền phát triển thành ác độc nữ phối. Dù sao có thể đi vào lính đánh thuê đội người đều là thiên phú tốt, gia thế tốt, dung mạo tốt, ở trong đó yêu hận tình cừu khẳng định không thể thiếu. Liên Mộng Băng thiên phú tốt, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều nam nhân ánh mắt. Liên Mộng Băng tổ chức lính đánh thuê đội chuẩn bị đi lịch luyện. Ninh Thư cũng dự định lợi dụng ngày nghỉ đi làm chút vốn nguyên. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, nàng tuyệt thế võ công mạnh mẽ hơn không ít. Coi như mình đơn độc ra ngoài, không có gặp được cường đại triệu hoán sư cùng ma thú, hẳn là có thể bảo chứng an toàn của mình. Ninh Thư muốn đi tìm linh dược, làm trí tuệ đan linh dược. Không biết thế giới này có hay không, đi theo Thanh Việt chạy loạn khắp nơi đoạn thời gian kia, Ninh Thư học không ít luyện đan tri thức. Ninh Thư dùng triệu hoán sư công hội cấp một khối ngân tệ mua một chút lương khô cùng vũ khí. Ninh Thư mua một con dao găm lấy phòng ngừa vạn nhất. Ninh Thư là cấp thấp nhất triệu hoán sư, mỗi tháng chỉ có một khối ngân tệ phúc lợi. Nếu như lại thăng một cấp, trở thành học đồ triệu hoán sư, liền có thể có hai cái kim tệ. Triệu hoán sư có mình lực lượng nơi phát ra, cái này nơi phát ra đến từ triệu hoán thú. Triệu hoán thú cường đại, lực lượng sẽ phản hồi cấp chủ nhân. Triệu hoán sư chính mình cũng sẽ tu luyện, có công cụ đo đạc đẳng cấp. Ninh Thư đan điền liền có một cái vòng xoáy trạng đồ vật. Cái này vòng xoáy trong có điểm lực lượng, nhưng là lực lượng nhỏ đến thương cảm. Triệu hoán thú không trưởng thành, triệu hoán sư lực lượng cũng sẽ bị hạn chế. Có lợi có hại. Ninh Thư về nhà cùng phụ thân mẫu thân nói mình muốn đi lịch luyện một phen. Đem mua ít đồ tiền còn lại đều cho Nhạc mẫu. Hết chương.